Giới thần, chương 895, hoàn mỹ song tu đạo. Góc truyện audio.com, khi tu vi của nàng tăng lên tới địa cảnh cũng sẽ tương đương với thiên mệnh nàng sẽ được ngưng kết mà việc song tu hợp đạo tới từ song tu giới điệp lại là thuận thiên chi đạo. Người nàng tiến hành song tu lại càng là một dị sổ có 102 như thiên cho nên thiên mệnh kết tụ của nàng cũng tự động tăng lên, tu vi như vậy lại càng kéo càng nhanh. Song tu giới điệp này thừa hưởng ý chí của tiên ma hoa, đóa hoa này chỉ hận không thể khiến thiên suốt ngày song tu, khắp nơi tìm nữ nhân, ngày ngày hoan lạc. Việc khiến thân thể nữ nhân tăng lên tu vi cũng sẽ khiến quá trình song tu càng thu được lợi ích lớn hơn, thời gian song tu tốt nhất ban đầu cũng kéo dài hơn cho nên đóa hoa này liền tạo hết mọi điều kiện giúp nàng tăng lên tu vi mà bất kể là tu vi này có thuộc về nàng hay không, hiển nhiên tu vi mà nàng tăng lên này không hề thuộc về nàng. Tại vì sao? Vì nàng cũng không phải song tu đạo lữ mà tiên ma hoa lựa chọn, lại càng không phải nữ nhân của thiên được thiên dùng tâm ý đi cưng chiều. Nữ nhân này thuần túy chỉ giống như một cái lô đỉnh mà nếu như nàng ở đây, ở song tu giới điệp này thì nàng sẽ có được tất cả mà nếu ra ngoài. Nàng sẽ không còn lại bất kỳ cái gì ngoài một ký ức cuồng hoan loạn trụy dâm mỹ từ nhục thể. Song tu giới điệp này không gò bó hạn hẹp nữ tu, lại càng không tà đạo cưỡng bức bắt nhốt cưỡng đoạt họ mà nó dùng dục vọng để ràng buộc. Vô tận dục vọng cả về thể xác tinh thần lẫn cả về tu vi thực lực. Bằng vào dâm tính mà ma hoa cùng với âm minh thể chất đã cắm sâu vào thể chất của nàng, cùng với một lần song tu cuồng hoan nhục dục lên đỉnh này. Đảm bảo dù là bất kỳ nữ nhân đoan chính nào cũng sẽ không thể khống chế nổi. Nó không khác gì ma túy không chỉ ăn sâu vào thân thể mà còn bám vào cả linh hồn, không là gì cả. Thuần túy chỉ là dục vọng của bản thân và dâm đờ o mà tiên ma hoa cắm vào, nó chỉ là cho một lần ngon ngọt và một lần lên đỉnh nhục dục nhớ mãi không quên. Cùng với dục vọng về thân thể đó là dục vọng về tu vi. Ở trong song tu thế giới này, nàng có được thiên mệnh trụ của riêng mình, có được âm nguyên hải của riêng mình, ở đây nàng không chỉ xinh đẹp như hoa thanh xuân vĩnh trú mà còn tu luyện nhanh chóng, tu vi cao cường. Nàng có chính là có tất cả, là tất cả những thứ hoa vinh mà một người phụ nữ tham lam đều muốn có. Vì cái tham lam này, họ có thể lựa chọn bán đi cả linh hồn. Vì tham lam, họ sẽ có tất cả, vì tham lam, họ thậm chí có thể nhận được phúc. Lợi một lần mượn tu vi, chính là lấy tu vi trong này sử xuất ở bên ngoài, nhưng cũng vì tham lam cho nên vĩnh viễn. Họ cũng chỉ là những cái lô đỉnh thấp hèn, là những con ma tự bán mình vào bóng tối, không ngừng gieo mình vào hố sâu không đáy. Thế gian này rất công bằng, hay nói một cách khác. Nó đối với đại đa số người đều rất công bằng. Âm nguyên không phải là thứ dùng mãi không cạn, nó mặc dù vẫn thông qua giao hoan để tăng cường nhưng quá trình này vẫn không bù khuyết lại quá trình tiêu hao. Tuy nhiên khi dâm tính lên tới đỉnh cơn khoái trào duy trì ở đỉnh cao thì lúc này việc tu luyện sẽ vô cùng nhanh, đặc biệt là những công pháp âm tính. Một người bình thường âm nguyên chỉ đáng bằng một lượng số đã có thể duy trì được quá trình lên đỉnh trong nhục dục khoảng 30s đến 1 phút. Với lục kết tu luyện âm minh thể đến cực hạn thậm chí gấp 3 lần cực hạn thì âm nguyên lực đã lên đến con số 3.000, sau đó cứ mỗi đạo âm minh phù kết ra sẽ sinh ra 1.000 lượng số âm nguyên lực cũng tương đương 1.000 tinh lực lượng. Trong quá trình lên đỉnh này, công pháp âm minh thể liền bị song tu giới điệp đẩy tới tốc độ nhanh nhất. Đồng thời gia truyền công pháp lục gia hàn băng tịnh thủy cũng có một chút âm tính cũng được thúc đẩy tốc độ tu luyện. Bằng cách này, dù là trong trạng thái lên đỉnh nhục dục không chủ động tu luyện nhưng nàng lại có tâm tư không linh, huyết mạch căng phồng kích động, gân cốt lại càng bị kích thích đến cực hạn, từ đó tốc độ vận chuyển công pháp đều lưu sướng đến cực hạn, tu vi cũng tăng nhanh như vũ bão. Song tu đạo, điểm đáng sợ chính là đây. Trong song tu giới điệp không hề có dương tính lại càng không có dương nguyên chi lực. Thế giới này thuần, túy chỉ có âm tính, dương nguyên ở trong đây tất cả đều bị ép vào cơ thể nội liễm không tiết, do đó dương khí tích xuất đến cực hạn mà hậu tích bạc phát, cơ thể nam tính cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều, khi tham nhập quá trình song tu liền mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều, dương tính tụ lại luyện vào dương căn biến vật này thành một trọng điểm tích tụ, vào giờ khắc này nó đã được rèn luyện đến trình độ của bảo khí. Đó là một quá trình luyện thể vô cùng nghịch thiên có thể đưa bộ phận này đến tình trạng đáng sợ. Sau này quá trình song tu càng nhiều, dương căn được luyện càng nhiều thì phẩm cấp sẽ càng cao lên, nhưng bằng vào cách này nó sẽ có thể tự điều tiết lớn nhỏ dài ngắn để đạt được khoái cảm lớn nhất, có thể điều tiết dương khí để tiết kiệm nhất, thậm chí có thể ngưng thành những khối thân cơ bất quy tắc trên dương VT. Từ nay gọi là dương bảo nhé, biến nó thành vật xù xì khiến sự cọ sát tốt hơn, khoái cảm càng lớn hơn. Đồng dạng với nữ tính, mặc dù âm nguyên tiết ra ngoài nhưng quá trình giao hợp sẽ khiến âm vật trở thành nơi cho nhận năng lượng nhiều nhất, song tu đạo ý chí sẽ tự động sinh ra một ít năng lượng âm tính giúp rèn luyện bộ phận này khiến nó càng phù hợp cho quá trình song tu lâu dài hơn, tiêu trừ toàn bộ hậu quả có hại, khoái cảm, độ nhạy cảm không giảm mà còn tăng, thương tổn không tăng mà còn giảm. Song tu đạo mà tiên ma hoa này thành lập quả thật là hoàn mỹ đến nỗi khiến ngay cả thiên cũng phải than thở, điểm đặc sắc đó là cái loại lực lượng và đại đạo huyền diệu mà quá trình song tu này mang lại lại càng là thứ thiên vô cùng kích động. Hỗn độn lực, đó chính là loại, lực lượng mà âm dương đạo này sinh ra. Loại lực lượng này lại vô cùng có ích đối với quy nguyên thụ cho nên ngày thiên thành lập nhân đan, gốc cây này liền đem hắn đi bán cho tiên ma hoa đưa gốc hoa nghiệt chủng này vào đan điền hắn. Cũng không phải là tệ, nếu bằng vào cách này thì hắn có thể tu luyện càng nhanh hơn, tuy là hơi tà đạo một chút nhưng lại dâm ý ngập trời, khoái lạc cuồng tận. Nhân đan của hắn bị một đạo dương minh phù chiếm lấy, sau đó huyết mạch chí dương liền bị đồng hóa mất, chí dương phù có 6 cái mấu nối thì một cái liền bị dương minh phù đồng hóa mất. Cùng với đó là tiểu phân thân phù cũng gia nhập chiến cuộc khiến cho huyết mạch chí dương bị biến dị. Chỉ thấy đạo phù văn mới toanh này khi vừa được sinh ra liền hóa thành 3 đạo mắt xích kỳ lạ có thể khiến cả 3 loại phù văn chồng điệp lên nhau, có thể tùy ý tách ra tùy ý ghép vào giống hệt như 3 chiếc lá xếp lên nhau. Nằm ở giữa là phân thân phù, hai bên là chí dương phù và dương minh phù. Dương minh phù và chí dương phù đều là dương tính thần thông phù hợp với song tu đạo cho nên nó thông qua song tu lên đỉnh nhục dục mà không ngừng luân chuyển vận hành, sau đó từ từ mọc ra một đạo phù văn thứ hai, thứ ba kết hợp lại thành một mảnh nguyên xa. Dương minh phù kết ra tới đâu là dương nguyên chi hải của thiên lại lớn lên tới đó, chí dương phù kết ra tới đâu là tu vi hắn lớn mạnh tới đó, hư ảnh chí dương cương thể lại cô đọng hơn một phần. Chí dương cương thể này mới chỉ là một hư ảnh giống hệt thiên nhưng lại thân mặc khôi giáp, tay cầm đại đao, trên ngực trái bốc lên hỏa diễm tỏa ra ánh sáng 9 màu, chính là cửu dương phôi hỏa hình thành một trái tim bằng hỏa diễm. Cửu dương phôi, hỏa này chờ dung hợp dị hỏa sẽ thành cửu dương chân hỏa, tương đương với cửu muội chân hỏa mà tu tiên giới vẫn tu luyện, chỉ là hỏa diễm này sẽ ẩn chứa cửu vị thiên đạo chi hỏa, uy lực mạnh hơn thiên hỏa nhiều. Ở đây đạo chí dương cương hỏa này cũng đồng dạng ứng hợp với một đạo mắt xích tiểu phân thân phù bên dưới và dương minh thể chất cũng đang hình thành, nơi trái tim hắn là cửu dương hỏa nhưng dưới đan điền lại là dương minh phù, dương căn lại có chí dương phù luyện thể thành dương bảo. Cách chương